nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thành Liễu Nguyệt, thành trì đẹp nhất thiên mạc. Khí trời đầu xuân rất dễ chịu. Mọi thứ đều được che phủ bởi màu xanh của lá. Phảng phất như có sức sống vô cùng vô tận đang sinh sôi. Huyền Lâu vẫn bạch khi nhẹ nhàng, trông càng có vẻ ôn nhuận xuất trần. Lúc này hắn đã là trung niên nam tử hơn 30 tuổi. Nhưng năm tháng dường như không lưu lại chút dấu vết trên gương mặt hắn. Phía sau Huyền Lâu là một nữ hài tầm 14-15 tuổi mặc y sam màu xanh lá. Nữ hài đó có một vẻ nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt đen nhánh trong suốt của nàng. Thoạt nhìn rất là mê người, trong đôi mắt ấy của tiểu cô nương mang theo vài phần ủy khuất. Miệng rầu lên, Huyền Lâu ca ca, huynh sao cứ trốn tránh Nguyệt Nhi vậy? Gương mặt ấm áp của Huyền Lâu hiện lên một tia không đành lòng. Từ năm tư đầu Nguyệt 13 tuổi đã xuất cung tới tìm hắn. Đi theo hắn ròng rã hơn một năm nay, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, tư đầu Nguyệt chính là không chịu tách khỏi hắn. Nguyệt Nhi, nam tử tốt trên thế giới này còn rất nhiều, muội cần gì lãng phí thời gian trên người ta? Huyền Lâu khẽ thở dài, với tướng mạo của tư đầu Nguyệt, lại là công chúa hoàng thất, muốn tìm nam tử thế nào mà không có, nếu đi theo hắn, chẳng phải là lãng phí tuổi thanh xuân. Hắn lớn hơn tư đầu Nguyệt tới tận 20 tuổi đó. Tư đầu Nguyệt bất mãn bĩu môi, đôi mắt mang theo hơi nước kiên định nói, Huyền Lâu ca ca, từ lúc Nguyệt Nhi 4 tuổi đã quyết định gả cho huynh rồi. Quyết tâm này, 10 năm không đổi, cả đời cũng không đổi. Huyền Lâu thấy được sự cố chấp trong ánh mắt tư đầu Nguyệt. Sự mềm dẻo trong lòng bị lời tư đầu Nguyệt chạm vào. Hắn cơ hồ không khống chế được bản thân mà ôm lấy tư đầu Nguyệt. Nhưng lý trí còn đó đã khống chế được hắn. Tâm tư tư đầu Nguyệt thông minh cỡ nào cơ chứ? Chỉ một chút do dự trong ánh mắt Huyền Lâu thì nàng đã hiểu được tâm ý Huyền Lâu rồi. Huyền Lâu không phải là không thích nàng, chẳng qua ngại vì chênh lệch tuổi tác mà thôi. Ôm lấy cổ Huyền Lâu, tư đầu Nguyệt ôn nhu nói. Huyền Lâu ca ca, Nguyệt Nhi thích huynh, huynh thích Nguyệt Nhi, chúng ta vì sao không thể cùng chung một chỗ chứ? Huyền Lâu không có chút phòng bị đã bị tư đầu Nguyệt ôm cổ. Cảm giác được sự mềm mại và hơi ấm của tư đầu Nguyệt. Với tâm tình bình lặng của Huyền Lâu mà cũng rung động. Những lời dịu dàng của tư đầu Nguyệt từng chút một thấm vào trong tim hắn. Hắn cũng không đành lòng như thế. Nhưng hắn sao có thể vì sự không đành lòng nhất thời mà làm trở ngại cuộc đời của tư đầu Nguyệt được. Tư đầu Nguyệt nhìn Huyền Lâu mãi không nói gì. Không khỏi tức giận, chẳng lẽ là vì trong lòng Huyền Lâu ca ca còn thích mẫu hậu sao? Chuyện đó đã qua rất lâu. 10 năm nay, ta đã buông xuôi rồi. Huyền Lâu bất đắc dĩ lắc đầu. Đích thực là hắn rất yêu Thẩm Thiển Mạch, nhưng không biết từ khi nào. Nghĩ đến đôi mắt đen láy ấy, hiện ra trong đầu không còn là dung mạo Thẩm Thiển Mạch nữa. Mà là nét mặt non nớt của tư đầu Nguyệt, là từ khi nào. Tiểu nữ nhi tùy hứng giảo hoạt này đã đi thật sâu vào trong tim hắn. Trồng vào trong máu thịt hắn. Khi thấy tư đầu Nguyệt xuất cung tới tìm hắn. Tuy rằng hắn lo lắng. Nhưng không thể không phủ nhận một điều. Trong lòng hắn đích thực có sự kinh hỉ trong chớp mắt. Vậy Huyền Lâu ca ca không thích Nguyệt Nhi ư? Tư đầu Nguyệt tiếp tục hỏi. Đôi mắt đen ngập đầy bi thương. Huyền Lâu chứng kiến sự bi thương trong ánh mắt tư đầu Nguyệt. Lòng đau xót, tay vuốt lên mái tóc tư đầu Nguyệt, yêu thương, làm sao có thể, Huyền Lâu ca ca thích Nguyệt Nhi nhất, vậy tại sao lại không chịu cưới ta? Tư đầu Nguyệt vừa bốc đồng nói vừa lắc lắc cánh tay Huyền Lâu. Huyền Lâu nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của tư đầu Nguyệt. Chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Thôi thôi, cả đời này hắn không trốn được nữa rồi. Được, ta lấy nàng, Huyền Lâu ôm lấy tư đầu Nguyệt. Những lời dịu dàng mà kiên định chậm rãi phát ra, tư đầu Nguyệt tựa vào trong ngực Huyền Lâu, chỉ cảm thấy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, như là trong tim được lấp đầy. Hơn một năm nay đi theo Huyền Lâu chịu đủ mọi khổ cực nay cũng trở nên thật ngọt ngào. Hạnh phúc tràn trề dựa vào ngực Huyền Lâu. Tư Đồ Nguyệt vui vẻ nói, Cách Chương.